Vũ thần chúa tể, chương 3343, tồi hồn thánh chủ. Góc truyện audio.com. Thanh y thiếu nữ lộ ra vẻ trầm tư. Người bình thường đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới bực này, tất nhiên sẽ tuyển chọn một cái ổn thỏa địa phương, mời lên trong tộc cùng cường giả thủ hộ. Có người này lại tuyển chọn ở loại địa phương này đột phá, vậy liền nói rõ hắn có thể là một cái tán tu. Với lại không có loại thân bằng hảo hữu, cũng không có thế lực lớn bối cảnh. Hạng nhân vật này, nếu là có thể bị kéo vào chúng ta Thiên Thông Thương Hội, đối với chúng ta Thiên Thông Thương Hội thực lực đề thăng có trợ giúp to lớn. Nghe vậy, đi theo thanh y thiếu nữ bên cạnh mấy cái trung kỳ thánh chủ đều khẽ vuốt cằm, biểu thị đồng ý nàng điểm nhìn. Nếu có tông môn bối cảnh, nếu có thân bằng hảo hữu nói, ai sẽ nguyện ý tại hư không triều tịch hải trong đột phá đại cảnh giới cửa khẩu. Cũng chỉ có cái loại này độc hành hiệp, không có biện pháp mới sẽ làm như vậy. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng tiểu tỷ, thứ cho ta ăn nói thẳng thắn, hậu kỳ thánh chủ đột phá cực khó khăn, sớm nhất người này chưa chắc có thể thành công. Tiếp, nơi này tiếng động đã hấp dẫn đến phụ cận không ít cao thủ, tất nhiên sẽ có người bí quá hóa liều, đến thời điểm bị người quấy rối phía dưới, đột phá độ khó đem lớn hơn nữa. Cảnh giới bực này đột phá, sơ ý một chút liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ bỏ mình. Lão già sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra. Nghiêm trọng như thế, thanh y thiếu nữ nhìn về phía hắn. Tiểu tỷ, đây là ta nói khách khí. Phong lão cười khổ một tiếng. Người này dẫn động tiếng động quá lớn. Ngươi xem phụ cận thiên địa thánh khí, phương viên mấy vạn dặm tựa hồ cũng bị dẫn. Kinh khủng như vậy dị tượng, lão hủ đừng nói gặp, coi như là nghe đều chưa từng nghe qua. Có lẽ mặc dù không có ai quấy rối, kinh khủng như vậy năng lượng thiên địa thanh tẩy, người này chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Mấy cái trung kỳ thánh chủ nghe vậy, đều là không khỏi gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung kinh khủng dị tượng. Trong phương viên vạn dặm, vô số thiên địa thánh khí đều bị dẫn tới. Bọn họ đã từng đột phá qua, nhưng như là như thế dị tượng, cũng là chưa từng thấy qua. Ngược lại nếu là đổi lại bọn họ, chỉ cần vừa tiến vào này dị tượng giữa, tất nhiên đầu một nơi thân một nẻo, tại chỗ sinh tử. Thanh y thiếu nữ nhíu mày, nói như vậy, người này hy vọng không lớn. Phong lão nói, đây chỉ là lão hủ một ít quan điểm, người này cũng có khả năng có thể vượt kiếp nạn này. Thánh nguyên nhập thể, thành công đột phá, nếu thật có thể làm đến, người này sau khi đột phá thực lực, có lẽ tuyệt không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Thanh y thiếu nữ nghe vậy gật đầu, trầm tư khoảng khắc, nói, mặc kệ thế nào, chúng ta hay là trước thay hắn thủ hộ một chút đi. Nếu hắn thật có thể thành công tấn thăng nói, khẳng định cũng sẽ niệm tình chúng ta một phần nhân tình. Đến thời điểm cũng liền có thể thử lôi kéo một tí. Mặc dù đối phương không được nhờ ơn, chúng ta cũng không có tổn thất gì, xem như là tích thiện hành đức. Hôm nay ta Thiên Thông Thương Hội chỉ dựa vào phụ thân một người chống đỡ. Đông Quang Thành trong cạnh tranh lại kịch liệt như thế, lại thêm hư không triều tịch hải trong đạo phỉ hoành hành, nguy hiểm trọng trọng, ta Thiên Thông Thương Hội tiếp tục như vậy, có lẽ tất nhiên sẽ từ từ suy bại xuống. Nếu là có thể có nhiều một vị hậu kỳ thánh chủ tương trợ, nhất định bàn sống ta Thiên Thông Thương Hội con đường, không cần phụ thân một người khổ sở chống đỡ. Thanh y thiếu nữ thở dài nói ra. Dư Thương Hội cao thủ nghe, đều là im lặng không nói. Thiên Thông Thương Hội coi như là một cái uy tín lâu năm thương hội, tại Đông Quang Thành trong cũng có một đoạn vinh quang thời gian. Chỉ là những năm gần đây, thiên giới thay đổi thật lớn, từng cái thế lực quật khởi ngã xuống. Thiên Thông Thương Hội tại Đông Quang Thành cùng phụ cận tuy là con đường không sai, Chỉ tiếc nghiệp vụ cũng là càng ngày càng thu hẹp. Bởi vì lấy Thiên Thông Thương Hội tư chất, rất khó tìm thích hợp nguồn cung cấp. Lại thêm hư không triều tịch hải đảo phì rất nhiều. Rất nhiều thương hội cũng không dám xuyên qua hư không triều tịch hải. Giống như thần hành thương hội như vậy một cái thương hội. Nói bị diệt đã bị diệt. Thiên Thông Thương Hội trong áp lực cũng rất lớn. Không phải sao. Thậm chí ngay cả thương hội hội trưởng nữ nhi đều phải tự thân đứng ra dẫn dắt thương đội. Có thể thấy được thương hội chỗ đối mặt nguy cơ. Nếu tiểu tỷ nói như vậy, chúng ta tự nhiên tuân mệnh. Thiên Thông Thương Hội người kiên định nói ra. Tiểu tỷ vì thương hội bỏ ra nhiều như vậy, bọn họ tự nhiên cũng đều thấy ở trong mắt. Giữa lúc nhóm người này chuẩn bị phân tán ra, thay Tần Trần Tấn Thăng thủ hộ một cái thời điểm, Phong lão thình lình nhướng mày, ngừng mắt nhìn một cái hướng khác, nói nhỏ, không tốt có người xông dị tượng khu, quấy rối người này đột phá. Người nào? Thiếu nữ mặc áo xanh kia nghe vậy cả kinh. Theo Phong lão phương hướng nhìn lại, đúng là nhìn thấy bên kia phiến quang mang chính hướng dị tượng trung ương địa phương nhanh chóng bay đi. Bọn họ chẳng những không có che giấu mình thân hình, thậm chí cũng không có ẩn giấu ý đồ dự định. Từng cái khí thế hung hăng, khí tức không tốt, mà một mảnh kia trong ánh sáng bóng người chắc chắc. Sơ bộ khẽ đếm, tối thiểu cũng có mười mấy nhiều. Đầu lĩnh trên người một người quang mang càng chói mắt. Thanh y thiếu nữ hơi chần chờ, liền cắn răng nói, theo ta đi qua, xem có thể hay không thương lượng một, hai, dứt lời, nàng liền nhoáng lên thân thể mềm mại, hướng bên kia bay qua. Phong lão quá sợ hãi, vội vã cùng hắn mấy người đuổi theo. Cách đó không xa, một đám chính hướng Tần Trần đám người đột phá giữa phóng đi võ giả bên trong. Rất nhanh thì có người phát hiện Thiên Thông Thương Hội này một nhóm người tiếng động. Người nọ lập tức hướng phía trước hô. Đại ca, có người hướng chúng ta qua đây. Phía trước nhất, một cái mặt dung ưng trí. Có chòm râu dê rừng. Một đôi ngược lại mắt tam giác gầy yếu lão đầu nghe vậy. Thân hình chợt dừng lại. Quay đầu nhìn sang, nhanh chóng định cách tại Thiên Thông Thương Hội một đám người trên thân. Hừ lạnh nói, mấy cái trung kỳ thánh chủ tàn phế, cũng dám đến phá hư lão phu chuyện tốt, lòng can đảm cũng không nhỏ. Đại ca, có muốn hay không đem bọn hắn cũng đều cho một lên. Trước người nói chuyện lộ ra thâm trầm quang mang, lấy tay làm một cái cắt yết hầu động tác. Lão giả nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không nóng nảy, người này dám can đảm qua đây. Tất nhiên là có một ít dựa vào. Với lại nơi đây nhiều người nhiều miệng. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút nhóm người này muốn làm cái gì. Đại ca anh minh, người nói chuyện lập tức một cái vỗ mông ngựa đi qua. Mà ở trong đó tiếng động, cũng trong nháy mắt hấp dẫn đến ở đây rất nhiều người. Những võ giả này cũng không dám tới gần. Tuy nhiên cũng quan sát từ đằng xa lấy. Gì? Đó không phải là Thiên Thông Thương Hội tiêu chí sao? Đối diện bọn họ là tồi hồn thánh chủ. Bọn họ đây muốn làm gì? Trong đám người có đến từ hư không triều tịch hải cao thủ, cũng có đến từ hắn thiên giới cùng với Đông Quang Thành cao thủ. Nhìn thấy này hai bầy người, ào ào lộ ra vẻ mặt. Không bao lâu, Thiên Thông Thương Hội người tại Thanh Y thiếu nữ dưới sự hướng dẫn cũng đã tới nhóm người kia phía trước cách đó không xa. Trước ở phía xa nhìn cũng không rõ ràng. Thiên Thông Thương Hội người tới gần sau, thấy nhóm người này bộ dáng, đặc biệt đầu lĩnh lão giả mang tính tiêu chí biểu trưng râu dê sau, Phong lão khí sắc phút chốc đại biến, liền âm u nói ra, tiểu tỷ chú ý. Là tồi hồn thánh chủ. Tồi hồn thánh chủ bốn chữ này một hô lên, Thiên Thông Thương Hội một đám người khí sắc xoát tự biến. Từng cái trong thần sắc bộc lộ ra ngoài vẻ sợ hãi. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu.